Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Linh Sơn quyết đấu đỉnh cao, Linh Sơn trên đỉnh ngọn núi, tinh lực cuồn cuộn, cương phong gào thét, tỏa ra chói mắt ngôi sao chùm sáng, Thanh Giật Tuấn toàn thân khí tức mạnh mẽ, bàn chân rộng mở đạp đất, này một cước nặng vô cùng, chấn đại địa đều ở rạn nứt. Lan tràn ra rất xa, mặt đất bên trong có đáng sợ khí tức ở nỗ lực. Người xung quanh đều run sợ, bọn họ đều tới phía sau thối lui, để tránh khỏi bị bạo phát dư âm bắn chúng, đều cảm giác trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Cái này mới tới vừa nãy ung dung ứng đối Lâm Mộc Thế tiến công. Hắn còn cướp đi Thanh Giật Vân Đan Hỏa. Sẽ là người yếu sao? Dưới lòng đất có cường hãn gợn sóng cuốn tới, như là một cái đại khí lưu ở cổn động, tầng tầng mặt đất đều nhấc lên đến rồi. Loạn thạch ở kích thiên, chiêu thức dị thường lăng hung mãnh. Đạo lăng con mắt khép mở, ánh vàng hiện lên, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, nổ vang ngập trời, này một cước nặng nề như núi. Vùng đất này triệt để náo loạn, khe lớn sinh ra, lan tràn ra rất xa, có hai cỗ năng lượng ở dưới đất đan xen vào nhau, lăn lộn ra gió mạnh, nơi này cũng bắt đầu sụp đổ xuống, khói bụi nhấc lên rất cao, không biết bao nhiêu đá tảng nát tan, không sai, Thanh Giật Tuấn khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói rằng, ta thích nhất hành hạ đến chết thiên tài, cho ta nằm xuống, thân thể hắn tràn ra màu bạc thần huy, như là một khối màu bạc thần thạch đang phát sáng, tràn ra một chút ánh sao, sát khí bắn ra bốn phía, bắt đầu hướng về con đường phía trước bôn tập, điểm điểm tinh quang phi thường mạnh, nặng vô cùng, mỗi một cái tinh điểm đều có thể đập vụn đa tảng. Lúc này che ngược bầu trời tuôn ra mà đến, giống như là muốn cuộc kế tiếp cuồng bạo ngôi sao mưa. Hắn cũng ngộ ra hóa hình, đạo lăng trong đầu dùng mình, cẩn thận quan sát vài lần ở trong lòng thầm nói, bất quá không có đại tinh nhân hình. Hắn công pháp tu luyện cùng tinh thần diệu thanh thiên so với phỏng chừng có chút không giống, đạo lăng bàn tay vùng vẫy trên không. Từng viên phù văn màu vàng xuất hiện, mỗi một viên phù văn đều chảy xuôi dồi dào khí tức. Lúc này cũng che ngược bầu trời hướng về trên không đánh tới. Ầm ầm ầm, toàn bộ trên không đều đang run rẩy, triệt để sụp nứt xuống. Hai loại năng lượng đụng vào nhau, diễn sinh ra đáng sợ lực phá hoại, phá diệt tất cả. Thanh Giật Tuấn giống to, tóc dài múa, thân thể hắn bạo sung, toàn bộ đều tràn ra cuồng thô bạo tức, như là một tòa ma sơn đè ép lại đây. Tinh lực cuồn cuộn, đây chính là tinh thần bá thể, chủ tu, sức chiến đấu kinh người, có thể xé rách rất nhiều thần thông đại thuật. Tinh thần bá thể cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử này có thể hay không chống trụ? Lâm Mộc cau mày, loại này ác liệt thế tiến công, đầy đủ đánh nát núi nhỏ, phi thường đáng sợ. Hơn nữa của hắn tinh thần bá thể càng là kiên cố cực kỳ, sẽ không có chuyện gì. Đạo lăng có thân thể thần thông, Lâm Thi Thi quan tâm chiến trường, không hề chớp mắt nói rằng. Nhưng là, Lâm Mộc nắm đấm hơi nắm, thân thể thần thông cố nhiên mạnh, nhưng là cùng tinh thần bá thể so ra, tiên thiên có chút chênh lệch a. Đạo lăng con mắt lấp lóe hưng phấn, đây là một địch thủ, hơn nữa tu hành chênh lệch không phải đặc biệt lớn, hắn cả người chiến khí hừng hực, da thịt bắt đầu biến thành màu đồng cổ, lập lòe ra cương mãnh ba tuyệt gợn sóng. Thanh Giật Tuấn toàn thân màu bạc thần huy lượn lờ, cả người tựa hồ giấy lên một tầng ngọn lửa màu bạc. Một quyền đánh rơi khỏi, lật tung chân không, như là một viên ngôi sao nhỏ va chạm mà tới. Đạo lăng thét dài, tóc đen bay phấp phới. Lăng không nổi lên, tay nắm quyền ấn, thân thể thả ra đáng sợ tinh lực. Cử quyền ném tới, hai cái bóng ở Linh Sơn đỉnh phong đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời nổ vang ngập trời, thần âm ầm ầm, như là hai tòa sơn đụng vào nhau. Cái gì, người này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Người xung quanh kinh hãi vẻ, từng cái tâm can run rẩy dữ dội. Thanh Giật Tuấn nhưng là tinh thần bá thể của hắn phi thường đáng sợ. Cái này mới tới cũng quá dũng mãnh. Hắn là thượng cổ hung thú à? Một đám người nghĩ như vậy, coi như là hắn tu luyện thân thể thần thông, cũng không thể cùng tinh thần bá thể cứng đối cứng chứ. Thanh Giật Tuấn toàn thân ánh bạc lượn lờ, thân thể bạo phát lớn lao tinh lực, đứt đoạn trời cao, trên mặt của hắn có chút vẻ kinh ngạc, con mắt nhìn quét ở đạo lăng trên người, hỏi, ngươi tu hành chính là tam chuyển kim thân. Đạo lăng tóc đen bay lượn, quần áo phần phật, đứng ở trên mặt đất, gật đầu nói, không sai, không trách ngươi mạnh như vậy. Tam chuyển kim thân cái môn này thân thể thần thông xác thực đáng sợ. Thanh Giật Tuấn toàn thân khí tức càng tăng lên, xông tới chấn quát, bất quá ở tinh thần bá thể trước mặt, thân thể thần thông còn chưa đáng kể. Quả đấm của hắn đánh tới hung mãnh cực kỳ, cú đấm này màu bạc thần huy múa tung, như là tia chớp màu bạc như thế. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, màu đồng cổ da thịt tỏa ra chói mắt áng vàng, cùng với gắng chống đỡ, chấn tứ phương đều rạn nứt, kình khí dị thường hung mãnh. Bạn hữu sấm sét âm ầm, Thanh Giật Tuấn xoay chuyển, một cánh tay khác đan dệt chói mắt ánh bạc, cùng thời gian đập về phía của hắn lồng ngực. Đạo lăng lấy khuỷu tay bộ đón đỡ, hai người va chạm đều ma sát ra khổng lồ đốm lửa, lại như là hai vị thần kim oanh cùng nhau, song phương đều phát ra giống to, chém giết gần người cùng nhau, đánh đất trời tối tăm, đại địa sụp đổ, thần mang múa tung, rừng trúc đều đổ sụp xuống, thật là đáng sợ. Thanh Giật Tuấn gặp phải đối thủ, lẽ nào cái này mới tới chính là thể chất đặc thù hay sao? Ta cảm giác là thân thể của hắn thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng tinh thần bá thể cứng đối cứng. Nếu là tầm thường thể chất căn bản không thể, tất cả mọi người hoảng sợ. Cảm giác như là hai vị đáng sợ thượng cổ hung thú ở chém giết. Đá tảng đều ở từng khối nát tan đi, cuốn lấy khói bụi, không sai, ở ta cùng cảnh giới rất ít gặp phải ngươi cái này đối thủ. Cơ thể ngươi thần thông xác thực lợi hại, Thanh Giật Tuấn lạnh lùng mở miệng. Nội tâm bắt đầu chính thức đứng dậy, khoảng thời gian này tinh thần học viện đến rồi rất nhiều cao thủ. Hắn đã không ngoài ý muốn, đạo lăng không có phản bác. Không phải không thừa nhận tinh thần bá thể đáng sợ. Hắn cùng Thanh Giật Tuấn thực lực chênh lệch 5 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá đạo lăng ở đoán thể cảnh vượt qua hắn một đoạn dài. Bù đắp này trung gian chênh lệch, hai người giao chiến mấy trăm lần hợp. Thanh Giật Tuấn sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn cảm giác so đấu rất khó chiến bại hắn. Lúc này bước chân lùi về sau. Trong cơ thể cổn động ra chói mắt ánh sao, hắn trong giây lát há mồm hét một tiếng, ánh sao đầy trời, trầm trọng áp lực trồi lên, những này tinh điểm càng là trên không trung hình thành một viên hư huyễn đại tinh. Đại tinh trầm luôn trong thiên địa, tràn ngập đáng sợ khí tức, quanh thân có tinh hà vờn quanh, huyễn sáng lóa mắt, đây là tinh thần cổ kinh thần thông. Có thể ngưng luyện ra một ngôi sao, ép sụp tất cả. Lâm Mộc con mắt thu nhỏ lại, một chiêu này rất đáng sợ, nhất định có thể va nát núi lớn. Đạo lăng cũng nghĩ di chuyển trong cơ thể ánh sao giết địch. Bất quá sau đó hắn đình chỉ, Này tinh thần diệu thanh thiên là một môn cổ pháp. Nếu như bị người nhận ra, phỏng chừng sẽ bị tinh thần học viện lấy đi. Bởi vì này dị tượng phi thường đáng sợ, liên lụy đến hóa hình cấp độ. Hơn nữa là thượng cổ dị tượng. Tuy rằng tinh thần học viện có thể sẽ làm ra bồi thường, thế nhưng đạo lăng còn không muốn bạo lộ ra đi. Ngay ở hắn tâm tư chuyển động trong lúc đó, đại tinh ầm ầm ầm nghiền ép lên đến, phá diệt tất cả, có thể đập nát một ngọn núi, lập tức treo ở đỉnh đầu của hắn, đè ép xuống. Hỏng rồi, chẳng lẽ muốn bị Thanh Giật Tuấn chấn áp tiểu bàn tử hãi hùng khiếp vía? Một chiêu này rất đáng sợ, nếu là đổi làm tầm thường, sớm đã bị đè nát. Sao băng lớn lạc, áp lực vạn cân, đạo lăng bước chân đột nhiên dẫm một cái. Hắn mò đồng cổ ra rẻ tràn ra từng viên phù văn màu vàng. Sau đó ở quanh người hắn hình thành một cái màu vàng nói chung. Thùng thùng chấn động đứng dậy. Ồ, đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể hình thành một cái nói chung. Cực kỳ kỳ diệu, có người kinh ngạc cực kỳ. Đạo lăng bàn chân đạp đất, tinh lực cuồn cuộn như lưu, như lang yên như thế phá diệt bốn phía áp lực. Thân thể dắt nói chung hướng về trên không va chạm, ầm một tiếng, đòn đánh này đấu tiếng vang điếc tai. Rất nhiều loạn thạch đều bị đánh nát, màu vàng nói chung cùng đại tinh đụng vào nhau. Bất quá này đại tinh phi thường trầm trọng, đem màu vàng nói chung ép sụp. Không được, đạo lăng thần thông bị công phá, Lâm Thi Thi đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại. Tay ngọc nắm chặt, xinh đẹp khắp khuôn mặt mãn vẻ sốt sắng. Màu vàng nói chung nứt ra, đại tinh rơi xuống. Nhưng mà lúc này một tôn nắm đấm vàng từ bên trong duỗi ra đến. Tinh lực ngập trời. Cú đấm này cương mãnh cuồng bá, lập tức nện ở đại tinh trên. Đại tinh run lên, bị quyền lực bắn trúng khu vực, càng là xuất hiện vết rạn nứt. Sau đó nương theo đạo lăng một tiếng giống to, hắn cốt nhục bên trong ngủ đông tinh lực ầm ầm không ngớt lao ra. Lập tức đánh nổ hành tinh lớn này. Trời ạ, hắn đem Thanh Giật Tuấn thần thông đánh nát. Đây là cỡ nào a? Thật đáng sợ, có thể so với viễn cổ hung thú. Hắn tu luyện thần thông khẳng định bất phàm, bất kỳ thần thông đều lấy cự lực phá đi. Đại tinh phá nát một chốc, một cái màu bạc cái bóng từ bên trong bay vọt đi ra, mang theo ác liệt sát khí. Bạn có từng điểm ánh sao? Một quyền đập về phía đầu của hắn. Đạo lăng nội tâm dùng mình, thân thể đi xuống mặt rơi xuống, đồng thời bàn tay vùng vẫy, từng viên phù văn màu vàng hiện lên, mà cử quyền vang trời, hai cái nắm đấm như là núi lớn oanh cùng nhau, chấn tứ phương sụp nứt. Đạo lăng thét dài, tinh lực càng thêm nóng rực, mỗi một khối huyết nhục đều tỏa ra chói mắt hào quang. Màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng chói mắt. Nắm đấm vàng tràn ngập vô cùng nổ tung lực, hoành ép mà trên. Thanh Giật Tuấn cánh tay uốn lượn một hồi, nội tâm kinh hãi tam chuyển kim thân đáng sợ. Hắn cảm giác xương muốn nổ tung. Hắn thuở nhỏ lấy tinh thần chi lực rèn thể, so đấu dĩ nhiên bại bởi tam chuyển kim thân. Nội tâm cũng mông lung một tầng mù mịt. Cho ta chấn áp. Hắn quả đoán lùi về sau, toàn thân trôi nổi ra từng đạo tinh điểm. Này năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng về hắn thân thể hội tụ mà đi, dẫn ra vô cùng vô tận năng lượng đất trời. Từng viên một tinh điểm đều ở phóng to, đều là biến thành từng viên một sao nhỏ. Trên không chúng ầm ầm chấn động, khí tức phi thường khủng bố. Đây là tinh thần bá thể thiên phú thần thông. Lâm Mộc lấy làm kinh hãi. Chiêu thức này phi thường đáng sợ, có thể đánh giết cường địch. Hết chương.